My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Bách biến nữ vương. Xinh đẹp tóc đỏ, đạp, đạp, đạp, tinh mịn mà tiếng bước chân dồn dập phá vỡ dưới mặt đất quảng trường tĩnh mịch. Lặng yên không một tiếng động ở giữa. McGrady, mặt thẹo nam, học sinh tiểu học cùng Atula bọn người các loại đều là lần lượt từ ghế đá đứng lên. Hôm nay không mở hội, tán đi a, người còn chưa đến. Một thanh âm đã là dưới đất quảng trường lan tràn. Sakura, mang theo vài phần cung kính. McGrady dẫn đầu bước ra một bước, nghênh đón nói, mà cũng liền cái này lúc, ầm vang. Toàn bộ dưới mặt đất quảng trường không khí đều là phảng phất giống như ngưng kết. Một thân ảnh màu đen phảng phất vượt qua không gian, bỗng nhiên hiện lên ở dưới mặt đất quảng trường trung tâm. Thấy thế, đừng nói mới tới Atula, dù là giống McGrady dạng này lão nhân đều là con ngươi co rụt lại. Loại tốc độ này, Sakura hiện tại đến tột cùng cường đến trình độ nào? Trong lòng mặc dù liên tiếp trèo sinh nghi ngờ, nhưng McGrady trên mặt lại là bất động thanh sắc. Ngươi chính là Atula a. Nhìn qua cách đó không xa cùng McGrady các loại người đứng sóng vai thanh tú hòa thượng, Sengo đôi mắt tinh không lưu chuyển. A cấp quốc quay, cảm giác quay theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, cảm giác càng là rõ ràng. Cùng lúc có thể dẫn phát huy cộng hưởng, băng liệt hết thảy, rất mạnh quốc mà, trong lòng tán dương một câu. Cũng không đợi Atula nói chuyện, Sengo nhẹ nhàng dậm chân một cái, oanh, toàn bộ dưới mặt đất quảng trường đều là chấn động. Đại địa nứt ra, một đường khe nứt to lớn tựa như một con hung thú miệng lớn, hướng về Atula thôn phệ mà đi. Nghị trường, tiểu tăng đắc tội, mặc dù mắt không thể thấy vật, nhưng mượn quốc quay, Atula so với thường nhân đều là thấy rõ ràng. Trong bóng tối vô biên, một vệt sóng gợn đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về hắn vọt tới. Phật cũng có giận đất nứt. Tại mấy đạo ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Atula đột nhiên chắp tay trước ngực, oanh, không khí đều là chấn động. Nổi lên giống như mặt hồ gợn sóng, chính hướng hắn đánh tới cái khe to lớn, tựa như gặp một mặt vô hình khí tường. Tốc độ đột nhiên thả chậm lại, nhưng mà chỉ một lát sau, Atula sắc mặt biến hóa. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia vệt sóng gợn mặc dù tốc độ buông ra, nhưng không có mảy may dấu hiệu tiêu tán, ngược lại càng đáng sợ. Tốt, chào hỏi cũng coi là đánh qua, về sau ngươi chính là đáp cao sổ vị trí thứ 8 nghị viên. Sengo vung tay lên, quảng trường vết nứt im bặt mà dừng. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, thăm dò một cái là được rồi. Ra ngoài phủ đầu loại vật này quá mức, nhưng sẽ không tốt. Nghe vậy, Atula cũng là sắc mặt dừng một chút, trong lòng lại là đối Sakura mạnh hơn nhiều một tầng nhận biết. Không hổ là hắc ám giới từ từ bay lên ngôi sao mới, thật sự là cường đại đáng sợ. Ngoặc kép, cũng liền cái này lúc, bốn bóng người cũng là chậm rãi đi vào dưới mặt đất quảng trường. Rõ ràng là Manjusaka, Cuồng Quyến, Siêu Não cùng Sten bọn bốn người. McGrady, người mang Sten xuống dưới dưỡng thương. Vừa rồi tại trên xe, Sten chỉ là mình làm băng bó đơn giản, còn xa xa chưa nói tới hữu hiệu trị liệu. Nhìn thoáng qua, giờ phút này sắc mặt vẫn như cũ rất là tái nhợt Sten. Sengo hướng về McGrady dặn dò. Tốt, McGrady nhẹ gật đầu, sau đó mấy bước kéo đến Sten trước người, cười không ngớt nói. Nơi này có một nhà điều kiện có chút đầy đủ hết cỡ nhỏ phòng y tế. Mời đi theo ta. Sten trên mặt lộ ra một vòng do dự, hiển nhiên rất không thích ứng dạng này có chút có lễ phép phương thức nói chuyện. Nhưng mà do dự chung quy là một lát, nhìn qua thanh niên tóc vàng này, Stain vẫn là lãnh đạm nhẹ gật đầu, đi theo McGrady sau lưng, hướng về phòng y tế đi đến. Các người cũng đi xuống đi, ngày mai lúc này lại mở sẽ. Nhìn xem y nguyên còn đứng đấy mấy đạo thân ảnh, Sengo nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó nhìn thoáng qua Cuồng Quyến, lại là dặn dò, không có mắt Nomu xem trọng, mấy ngày nay ta sẽ bớt thời gian nghiên cứu một chút. Tốt, Sakura, Cuồng Quyến nhẹ gật đầu, trên mặt lại là lộ ra một vòng do dự, hiển nhiên có lời gì còn muốn nói. Cũng liền cái này lúc, một đạo chuông bạc giống như tiếng cười bỗng nhiên quanh quẩn tại còn chưa rời đi đám người bên tai. Ta ngốc đệ đệ, nhanh một chút đi đi, các ngươi nghị trưởng, hiện tại thế nhưng là sốt ruột đuổi các ngươi xuống dưới. Cùng ta riêng tư gặp ân. Converter, Miss Duckspack, nghe vậy, Cuồng Quyến cái kia lạnh như băng mặt ít có cương cứng. Mà nơi xa đang tại hướng về bên ngoài đi mấy người đều là đột nhiên bước chân dừng lại. Nếu là có người có thể thấy rõ bọn hắn chính diện, tất nhiên có thể phát hiện, dù là luôn luôn lạnh nhạt Manjusaka đều là một mặt cổ quái. Càng thêm khoa trương là mặt thẹo nam trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, hiển nhiên giật mình tới cực điểm, tỉ tỉ, không dám tin kinh hô. Nhưng mà chỉ một lát sau, mặt thẹo nam liền đột nhiên che miệng lại, chột dạ nhìn thoáng qua chung quanh, giống như là đào mệnh đồng dạng, điên cuồng hướng mặt ngoài bỏ chạy. Má ơi, đều là không chọc nổi chủ nhân, băng sơn nam. Còn có cái kia nữ nhân đáng sợ. Nghĩ tới đây, mặt thẹo nam trốn nhanh hơn, thậm chí còn dùng tới quốc. Ai, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cuồng Quyến cũng không nói gì, trực tiếp hướng lấy dưới mặt đất quảng trường cửa ra vào đi đến. Nên nói, mới nói, hắn cũng không có gì để nói nữa rồi. Tại Đác Cao Sổ nghị viên từng cái rời đi về sau, dưới mặt đất quảng trường lại một lần nữa lâm vào một loại không tầm thường tĩnh mịch. Ngươi không kinh hãi mà biến mất tại trong mây mù, vẻn vẹn chỉ là lộ ra tuyết trắng đùi non nữ nhân tự tiếu phi tiếu nói. Ẩn ẩn có suy đoán đi, có thể đáng đến Cuồng Quyến như thế tin cậy nữ nhân, ngoại trừ từ nhỏ cùng một chỗ dài đến lớn thân nhân, hẳn là cũng không có người nào a. Phảng phất giống như đang trần thuật một sự thật, chỉ là nữ nhân không nhìn thấy chính là bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong Sengo, trên mặt cũng là nhiều một vòng cổ quái. Hắn đương nhiên sẽ không nói, tại lúc trước Cuồng Quyến nhắc lên bách biến nữ vương thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ là Cuồng Quyến người yêu, người ngược lại là đối cái kia tiểu tử ngốc, hiểu rất rõ mà, ít có. Biến mất tại trong mây mù nữ nhân, lộ ra một vòng thân cận, nói xong, cái này biến mất tại trong mây mù nữ nhân, dẫm lên bàn chân nhỏ trắng noãn nha, chậm rãi hướng về Sengo đi tới. Ta là thần chỉ thị Watara Seoka, đương nhiên rất nhiều người cũng là xưng hô ta bách biến nữ vương. Nương theo lấy châu ngọc giống, như thanh âm, mây mù dần dần thu nạp, lộ ra một vị xinh đẹp đến cực điểm tóc đỏ nữ tử. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?